Chương 692, dọa ngất đi. Somalia hội nghị đại sảnh, cô đặc ngồi tại chủ vị chính uống rượu, trên mặt đất trưng bày một chỗ chai rượu, cái này mấy ngày hắn cao hứng, không làm gì ngay ở chỗ này uống rượu. Uống cổ đặc đánh cái rượu nấc, say khướt nhìn xem trong tay gốm sứ bình rượu, rượu này cũng thực không tồi à, không hổ là Tây Dương thành sản xuất rượu. Thứ hôm nay là phổ lợi bọn hắn xuất phát ngày thứ bảy đi, hiện tại hẳn là cầm xuống Tây Dương thành, về sau rượu này liền có thể uống cái đủ. Cô đặc vui vẻ hướng miệng bên trong uống rượu. Hô hội nghị đại sảnh cửa bị đột nhiên đẩy ra. Khu khu khu cổ đặc bị dọa ăn vào, liền say rượu đều tỉnh ba điểm, đối cổng người trợn mắt nhìn. Hô hô điện hạ đẩy mở cửa kỵ sĩ thở mạnh mấy hơi thở, sắc mặt tái nhợt hô, việc lớn không tốt. Chuyện gì cổ đặc nhíu mày, dùng tay xoa xoa mi tâm. Điện hạ, ngoài thành có địch nhân, Somalia thành đã bị người vây quanh. Kỵ sĩ la lớn. Cái gì cổ đặc đột nhiên đứng lên, bước chân theo dõi sông ra ngoài đi. Điện hạ, người giày rơi. Kỵ sĩ ở phía sau mang theo giày hô. Đạp đạp đạp cuối cùng, cổ đặc mới chạy 100 mét đường, liền bị kỵ sĩ dơ lên tường thành. Hô a hô ha hai cái kỵ sĩ mệt mỏi. Tình huống như thế nào cổ đặc đứng tại tường thành, nhìn qua phía dưới người, đồng tử thít chặt, hắn lập tức có thể cảm nhận được áp lực, đến từ tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn áp lực. Điện hạ, bọn hắn đột nhiên xuất hiện, nếu không phải phát hiện sớm, cửa thành đều bị chiếm lĩnh. Thủ thành kỵ sĩ nghiêm mà sợ no y thực lực thế nào cổ đặc nhíu chặt lông mày, cảm giác đầu hơi choáng váng. Mạnh phi thường, thuộc hạ phái đội một kỵ sĩ thăm dò qua, bị tùy tiện chém giết. Thủ thành kỵ sĩ âm trầm mặt no y đáng chết, thế mà thừa dịp phổ lợi mang kỵ sĩ rời đi, chống rông thời điểm đến tiến công. Cổ đặc giọng căm hận nói. Điện hạ, chúng ta còn có một ngàn nờ kỵ sĩ trong thành. Thủ thành kỵ sĩ nhỏ giọng nhắc nhở. Có thể thắng sao cổ đặc hai mắt sáng lên no y cái này thủ thành kỵ sĩ nói quanh co bắt đầu. Hắn mới vừa rồi bị dọa sợ, không nhìn thấy dưới thành mặt đất còn nằm trên 100 bộ thi thể sao hừ cổ đặc hừ lạnh, nhìn qua xấu hổ kỵ sĩ, cái kia có thể còn không biết kết quả gì. Hắn mặt hướng dưới thành, la lớn, là ai đi ra gặp bản vương tử. Siêu tiếng xe gió lên, một nhánh trường tiễn xẹt qua hư không. Đính tại cô đặc trước mặt trên tường thành. Gấm lộc cộc cổ đặc kiết hầu phun trào, nhìn qua tinh cương chế tắc trường tiễn, mũi tên đã chui vào tường thành bên trong, đuôi tên còn tại rung động động lên, dọa đến hắn hai chân như nhuộn ra, nếu không phải vịn tường thành đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phản tắc cổ đặc là tranh vương vị ý đồ tạo phản, vì lợi ích một người vơ vét phía tây chi địa tài phú cùng lương thực, không để ý bình dân chết sống. Nhà ta Tây Dương thành lưu phong bạn bè, tại lù xì công chúa thỉnh cầu dưới, hiện đến thảo phạt ngươi cái này phản tặc. Ngưu đại lớn giọng hướng phía Somalia thành hô to. Cái gì ta là phản tặc cổ đặc mắt trợn tròn. Một giây sau sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn là tại tạo phản, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám nói ra, bây giờ bị trước mặt mọi người vạch rõ ngọn ngành, tức giận hắn phát cuồng. Điện hạ. Cái kia Tây Dương thành Lưu Phong không phải liền là phổ lợi bá tước đại nhân đi thảo phạt người sao làm sao xuất hiện ở đây bên cạnh có quý tộc nhắc nhở. Chẳng lẽ phổ lợi thất bại cổ đặc sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô, các ngươi đem phổ lợi bá tước làm sao hắn ở đâu hắn bị bắt làm tù binh, ngay tại hẳn là giam giữ tại Tây Dương thành trong đại lao. Ngưu đại cười lạnh hô, không. Làm sao có thể đây chính là một ngàn nở tên kỵ sĩ A cổ đặc thất hồn lạc phách hô, liền xem như đại vương tử phái kỵ sĩ đoàn đến, cu nở dê rất khó toàn diệt bọn hắn. Đây chính là hắn một nửa vốn liếng A, nghĩ tới đây, cổ đặc liền choáng đầu hoa mắt, trước mắt cảm giác thế giới đều là bóng chồng. Một giây sau, cổ đặc ngất đi. Điện hạ, nhanh, nhanh đưa điện hạ trở về phòng. Ngay lập tức đi xin vui thì trên tường thành một mảnh bối rối, người đáng tin cậy đổ xuống, phản kích cũng không cần nghĩ, chỉ có thể thủ thành. Chúng ta chỉ cấp các ngươi 3 ngày thời gian cân nhở A cờ, nếu như không đầu hàng, chúng ta bắt đầu công thành. Ngưu đại lưu lại câu nói này, yên lặng nhìn qua mắt trên tường thành sao động, liền xoay người rời đi, hắn thăm dò nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Đạp đạp đạp Ngưu Đại đi vào quân đội đóng quân doanh địa, bọn hắn là buổi sáng hôm nay tiềm hành tới, nếu không phải là bị một cái thương đội làm hỏng hành tung, Somalia thành liền bị tờ ập tờ kích cầm xuống. Thiếu gia, cái kia cổ đạc té xỉu. Ngưu Đại tiến lều vải liền hô. A nha như thế không chịu nổi Lưu Phong nhíu mày, kinh ngạc nói, không phải là giả choáng a, hắn không cảm thấy một cái có tạo phản chi tâm vương tử sẽ kém cỏi như vậy, sẽ bị Ngưu Đại mấy câu, cùng ế lì ra một mũi tên dọa cho ngất đi. Chẳng ai ngờ rằng, cô đặc là uống rượu uống nhiều, sau đó bị đả kích ngất đi. Kia thuộc hạ cũng không biết, trên tường thành gắng gượng hỗn loạn. Ngưu Đại buông buông tay. Trước mặt kệ hắn. Lưu Phong lắc đầu, phân phó nói, Somalia một cái khác cửa thành, ngươi tự mình đi trấn thủ, ta không hy vọng để cho người ta cho trốn. Vâng. Ngưu Đại cung kính nói. Vất vả một chút, chờ sau đó chui vào Somalia thành, điều tra một chút người trong thành viên bố phòng, đêm nay hành động tình báo liền dựa vào ngươi. Lưu Phong quay đầu ngồi đối diện ở một bên trạm canh gác thịt dê Vương Lỉ no y ửm lỉ thanh lánh gật gật đầu, đem không ăn xong thịt dê làm nhét vào trong ngực, cất bước rời đi. Ngưu nhị, nhiệt khí bóng tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, đêm nay dạ tập liền dựa vào bọn chúng. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y vâng. Ngưu nhị cung kính hành cái quân lễ.